Chàng rể quyền thế, chương 4791. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó Trân ra thủ đô. Có lẽ vì chuyện này mà phải trực tiếp đưa Trịnh Tuyết Dương trở thành trưởng môn, rốt cuộc Kim gia Kim Lăng. So với Trân ra thủ đô đứng cuối trong thập đại gia tộc cao cấp. Không biết bao nhiêu châu bò. Nghĩ đến đây, trên mặt Thanh Linh lộ ra vẻ mặt của mẹ vợ nhìn con rể. Càng xem càng đắc ý, Trịnh Tuấn lúc này cũng cười nhẹ. Trác Húc, từ nay về sau, Tuyết Dương ở trong giới kinh doanh của Kim Lăng, có được chỗ đứng vững chắc, còn phải dựa vào ngươi. Ngươi phải chiếu cố nàng nhiều hơn, đừng để người ta bắt nạt cô ấy. Kim Trác Húc mỉm cười nói, Thúc Thúc A Di, các ngươi không cần phải nói phải khoa trương như vậy. Tuyết Dương mặc kệ như thế nào, với ta, đều là sủng ái như một tiểu công chúa. Liền xem như trời sập xuống, ta đều sẽ giúp nàng chống đỡ. Đừng nói một chút chuyện nhỏ này, không cần biết mọi người nghĩ như thế nào. Trong lòng ta đã coi mình là con trai của Trịnh gia rồi. Giờ phút này, Kim Trác Húc hiên ngang lẫm liệt, một mặt đường hoàng, hắn nói ra, nhưng mảy may đều không có cách nào để người chỉ ra sai lầm. Cả Lý Vinh Sơn và Trương Lệ Na đều một mặt tán phục. Bọn hắn cảm thấy mình nhận Trịnh Tuấn, Thanh Linh là cha mẹ đỡ đầu. Thu hoạch lớn nhất chính là quen biết Kim Trác Húc. Rốt cuộc bọn hắn ngày bình thường, nào có tư cách nhận biết đỉnh cấp đại thiếu Kim gia Kim Lăng. Đúng không? Mà Trịnh Tuấn cùng Thanh Linh cũng hài lòng. Đắc ý, cười ôn hòa. Dường như tại bọn hắn nơi này, Bùi Nguyên Minh đã trở thành trong suốt, biến thành người không khí. Vì anh Minh đột nhiên bị câm, nên thành không khí là hợp lý. Tức, chỉ có Kim Trác Húc là con rể chân chính của bọn hắn. Được rồi, mọi người là người một nhà, không nói lời nói hai nhà, đừng nói chuyện phiếm ở đây, rất không có ý tứ. Trịnh Tuấn giờ phút này vung tay lên, một vẻ hắn mới là nhất gia chi chủ. Hôm nay dù nói gì đi nữa, chúng ta cũng phải ăn mừng. Thật tốt cảm tạ Trác Húc. Vinh Sơn, người không phải cùng quản lý Kim công quán rất quen sao? Gọi điện thoại và yêu cầu hắn để lại hộp phòng chữ thiên cho chúng ta. Chúng ta đêm nay ở nơi đó không say không về. Nhớ gọi cho tất cả những người thân thích đều đến. Cách chương.